Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, chương 21, Kim Cực Đường Hoa Đan. Cha ta, là thế nào chết? Vương Hùng nhìn chằm chằm Lam Ly Diễm nói. Lam Ly Diễm trong nháy mắt định trụ, trong mắt lóe lên một tia khủng hoảng, hô hấp có chút dồn dập lên, sung mãn bộ ngực một trận chập trùng. Trong đại điện bầu không khí bỗng nhiên biến trở nên nặng nề. Vương Hùng cũng phát hiện Lam Ly Diễm dị thường. Sinh đan thánh vực, Lam cô hẳn là đối cha ta lớn nhất hiểu biết. Đối với hắn chết đi qua, cũng cần phải rõ ràng nhất. Lần này đến đây, phiền phức Lam cô nói cho ta biết chân tướng. Vương Hùng nhìn chằm chằm Lam Ly Diễm. Lam Ly Diễm trầm mặc một chút. Cả người đều biến nghiêm túc lên, cuối cùng thở sâu, ngươi nói ngươi gặp qua Vương Hồng tàn hồn. Hắn nói thế nào? Cha ta nói, toàn bộ sinh đan thánh vực đều đang tính kế hắn, đặc biệt hắn sư tôn. Cha ta tàn hồn, là sống lấy thời điểm, xé rách xuống tới, ta có thể nhìn ra cha ta tuyệt vọng. Này tàn hồn, bị xé nứt xuống tới. Đối nó tàn hồn cũng không rõ ràng. Ta muốn từ Lam cô nơi này biết cụ thể chân tướng. Vương Hùng nhìn chằm chằm Lam Ly Diễm nói ra. Lam Ly Diễm trong mắt lóe lên một cỗ bối rối. Vương Hùng cũng không nóng nảy, kiên nhẫn chờ bên trong. Qua một hồi lâu, Lam Ly Diễm mới mang theo một tia khổ sở nói, cha ngươi nói không sai, hắn là chết tại cha ta trong tay. Bất quá, cha ta bây giờ cũng chết. Người chết đèn tắt, người vẫn là không cần cùng sinh đan thánh vực có liên quan. Không đúng, không có đơn giản như vậy. Vương Hùng lắc đầu trầm giọng nói. Lam Ly Diễm nhìn chằm chằm Vương Hùng. Lam cô, hôm nay ngươi không nói. Ngày sau ta cũng còn muốn tìm hiểu. Cha ta chết rất lợi hại kỳ quặc. Cha ta đến cùng có bí mật gì? Những lúc trước sinh đan thánh địa bỏ ra lớn như vậy tinh lực tính kế, mà cha ta vừa chết, không bao lâu, sinh đan thánh địa liền tấn cấp thành sinh đan thánh vực. Cái này hẳn không phải là không liên hệ chút nào. Về phần cha ngươi giết chết cha ta, cũng không có đơn giản như vậy. Bởi vì, Đại Tần Nhân Hoàng đến báo thù về sau, sinh đan thánh địa vẫn là tấn thăng thánh vực. Vương Hùng trong mắt lóe lên một cỗ lãnh quang nói. Lam Ly Diễm một trận trầm mặc. Lam cô, ta hôm nay đến chính là vì muốn một cái chân tướng. Xin tin tưởng ta, ta hiện tại sẽ không làm loạn. Dù là nhìn thấy cửu nhân giết cha, ta cũng sẽ không lỗ mãng xông đi lên. Mời Lam cô nói cho ta biết chân tướng. Vương Hùng đối Lam Ly Diễm không bình thường trịnh trọng thi lễ. Lam Ly Diễm nhất thời trầm mặc, hô hấp vẫn như cũ gấp rút, ở ngực chập trùng bất định, mặc dù không có nói chuyện, nhưng Vương Hùng nhìn ra Lam Ly Diễm nội tâm giãy giụa. Thậm chí, này giãy giụa bên trong còn có một cỗ mãnh liệt hoảng sợ. Lam cô, Vương Hùng nhìn về phía Lam Ly Diễm lại lần nữa cúi đầu. Ngươi vẫn là không phải biết tốt. Lam Ly Diễm cười khổ nói. Không, hôm nay Lam cô không nói. Ngày sau, ta cũng sẽ tìm hiểu ngọn ngành. Vương Hùng lắc đầu, ánh mắt kiên định nói. Thở sâu, Lam Ly Diễm co quắp ngồi xuống. Trưởng trường hô khẩu khí. Tốt, ngươi muốn biết, ta sẽ nói cho ngươi biết đi. Đa tạ Lam cô. Vương Hùng trong mắt lóe lên một cỗ kích động. Sinh đan thánh, năm đó toàn tông tính kế cha ngươi. Đó là bởi vì, cha ngươi là trời sinh tả mạch khai thông người. Lam Ly Diễm trầm giọng nói, trời sinh tả mạch khai thông người. Đó là thuần dương thân thể. Vương Hùng hai mắt nhắm lại, Tô Thanh Hoàn trời sinh hữu mạch khai thông, là thuần âm thân thể. Mà chính mình cha là tả mạch. Vương Hùng thế nhưng là biết, người có tam mạch, tả mạch, trung mạch, hữu mạch, bình thường người chỉ bắn trúng mạch, Tả mạch hữu mạch trời sinh khai thông. Đây chính là vạn người không được một a. Xem ra ngươi cũng biết loại người này chân quý. A, sinh đan thánh. Không, ngày xưa, sinh đan thánh vực, lúc huy hoàng nhất sau. Thế nhưng là có cái quy củ. Chỉ có trời sinh tả mạch khai thông người, mới có thể trở thành giáo chủ. Lam Ly Diễm giải thích nói, sinh đan thánh vực còn có cái quy củ này. Vậy ta cha như thế thể chất, chẳng phải là về sau kế thừa thánh chủ không có hai nhân tuyển. Đây là chuyện tốt, vì sao? Vương Hùng mặt lộ vẻ nghi ngờ nói. Cho nên, cha ta thu Vương Hồng làm đệ tử. Vương Hồng tương lai, khả năng cũng là sinh đan thánh địa trung hưng chi chủ. Lam Ly Diễm hít sâu một cái nói. Này vì sao? Vương Hùng ánh mắt phức tạp nói. Người biết thánh địa, thánh vực khác nhau sao? Lam Ly Diễm nhìn về phía Vương Hùng. Ta biết, lấy thiên nhãn định đẳng cấp. Thiên nhãn không chỉ là cá nhân, vẫn là nhất quốc thiên đạo bằng chứng, hoặc là nhất tông thiên đạo bằng chứng. Cửu phẩm, bát phẩm, thất phẩm thiên nhãn, nội bộ đều là thiên đạo hạt giống, đều là đạo chủng, những này chỉ có thể là người nước, thánh địa. Có thể, đến lục phẩm thiên nhãn thời điểm, đạo chủng nở hoa, không còn là đạo chủng, mà là đạo hoa. Đường hoa thiên địa bằng chứng lại không giống nhau, đối thiên đạo điều hành lực lượng cũng sinh ra biến chất hóa. Có đạo hoa thời điểm, dù là chỉ có một đóa đường hoa, cũng là tấn cấp, người nước, tấn cấp, tiên đình, thánh địa, tấn cấp, thánh vực. Vương Hùng giải thích nói, không tệ, không tệ, ngươi vẫn là biết, cũng là đường hoa vừa ra, long trời lỡ đất. Không chỉ có cá nhân thực lực mạnh lên, toàn tông thực lực cũng thay đổi mạnh. Có đạo hoa, thánh vực phát triển có thể nói là tiến triển cực nhanh. Có thể cử tông đột phá. Lam Ly Diễm trong mắt lóe lên một cỗ dữ tợn. Cái này cùng cha ta, có quan hệ gì? Cha ta là trời sinh tả mạch khai thông người. Thánh chủ nhân tuyển, tương lai trung hưng chi chủ. Không nên đại thêm vun trồng sao? Vương Hùng trầm giọng nói. Nhìn lấy cha ngươi ngày sau huy hoàng. Làm sao so được bản thân huy hoàng? Lam Ly Diễm cười lạnh nói. Có ý tứ gì? Vương Hùng hai mắt nhắm lại. Ta sinh đan thánh vực. Ngày xưa có một thiên trấn giáo kinh thư. Kêu, sinh sinh tạo hóa trải qua. Là sống đan thánh vực lập giáo chi. Sinh sinh tạo hóa đan cũng là cái này kinh thư phía trên pháp luyện chế. Là năm đó giáo chủ công pháp. Đáng tiếc, năm đó sinh đan thánh vực suy sụp. Bản này kinh thư cũng thất truyền. Cho nên sinh sinh tạo hóa đan cũng thất truyền. Nhưng, bản này kinh thư trong cũng có chút hứa tàn thiên lưu truyền tới nay. Lam Ly Diễm trầm giọng nói. Tàn thiên, liên quan tới ta cha. Vương Hùng trong mắt ngưng tụ, không tệ, cái này tàn thiên bên trong có loại đan dược luyện chế phương pháp. Tên gọi lấy, kim cực đường hoa đan. Lam Ly Diễm trong mắt lóe lên một chút sợ hãi. Kim cực đường hoa đan, thăng tiên đan, chỉ có thể vượt qua lượt thiên kiếp thứ nhất, mà kim cực đường hoa đan, qua khả năng giúp đỡ thiên tiên vượt qua lần thứ hai thiên kiếp. Mà lại, nó tác dụng lớn nhất là giúp đạo chủng nở hoa. Ngươi hiểu ta ngoài ý muốn nghĩ sao? Lam Ly Diễm nhìn về phía Vương Hùng. Đạo chủng nở hoa, đường hoa, làm sao có thể? Trên đời này còn có loại đan dược này? Vương Hùng kinh ngạc nói. Liền liền kiếp trước, Vương Hùng đều chưa thấy qua như viên thuốc này. Đạo chủng nở hoa cũng không phải lực lượng liền có thể đột phá. Cần cảm ngộ, cần công đức, cần cơ duyên, cần vô số trí tuệ. Có thể, một viên thuốc làm sao có thể? Sự thật cũng là như thế. Sinh đan thánh vực, chính là như vậy tấn cấp. Lam Ly Diễm giải thích nói. Làm sao lại, cái này cùng cha ta có quan hệ gì? Vương Hùng tựa như đoán được cái gì? Vương Hồng, vừa vào sinh đan thánh, Cha ta, 48 đưa tình người, đều nhìn ra hắn thể chất, đối với hắn có ứng tất đáp, đối với hắn coi như con đẻ. Các loại linh đan rượu dược, đều cho Vương Hồng ăn. Buổi sáng, Vương Hồng ăn là 3 thiên niên nhân sâm canh. Giữa trưa, Vương Hồng ăn là 4.000 năm linh chi. Ban đêm ăn là 8.000 năm nhân hình hà thủ ô. Bữa ăn khuya là 6.000 năm bàn đào quả. Người biết không, sinh đan thánh vực sở hữu thiên tài địa bảo, đều cho ngươi cha ăn. Tiên đan, Vương Hồng cũng nếm qua không ít. Cha ta yêu cầu dưới 48 đưa tình người, không ngừng luyện chế tiên đan cho Vương Hồng làm đồ ăn vặt. Toàn bộ sinh đan thánh đều vây quanh Vương Hồng chuyển. Người biết tại sao không? Lam Ly Diễm cười nói. Vương Hùng sắc mặt một trận khó coi, tựa như đoán được cái gì. Toàn tông người đều tại luyện đan, luyện cái này mai kim cực đường hoa đan, mà cái này mai tiên đan, không phải ngươi thấy tiểu cầu hoàn, nó chính là cha của ngươi. Lam Ly Diễm mặt lộ vẻ dữ tợn nói, sinh hoạt đan, bọn họ là dùng linh dược nuôi nấng cha ta, luyện liền một cái sinh hoạt đan, kim cực đường hoa đan. Vương Hùng biến sắc, sinh hoạt đan, kiếp này Vương Hùng cũng không phải chưa từng gặp qua. Ngày xưa thần mộ sơn, Vương Hùng cứu tiểu lão hổ, lúc ấy hắc ban nhóm liền liều mạng cướp đoạt, nói nuốt sinh hoạt đan sẽ có không tầm thường chỗ tốt. Bây giờ, Vương Hùng làm sao cũng không nghĩ tới, cha mình bị toàn bộ sinh đan thánh địa cũng làm lấy một viên thuốc đến luyện. Chỉ là cái này luyện đan, vô dụng hỏa a, các loại thiên tài địa bảo nuôi nấng Vương Hồng, vô số tiên nhân bạn đi theo, giám thị khoảng chừng cũng là lo lắng cái này mai kim cực đường hoa đan trốn. Vì cái gì? Vương Hùng sắc mặt khó coi nói. Bởi vì kim cực đường hoa đan dược dẫn cũng là thuần dương chi thân, trông cậy vào Vương Hồng về sau huy hoàng, không bằng chính mình một bước đúng chỗ huy hoàng. Huống hồ Vương Hồng cũng có tỷ lệ vô pháp mang theo sinh đan thánh địa huy hoàng. Cùng đến lúc đó thất vọng, không bằng đem Vương Hồng luyện thành kim cực đường hoa đan. Ít nhất, đây là ổn thỏa nhất phương pháp. Cha ta, 48 đưa tình người, quá hy vọng sinh đan thánh địa tấn cấp. Lam Ly Diễm mặt lộ vẻ một cỗ hận sắc. Ngươi ý tứ, cha ta sau cùng, cuối cùng là bị ăn. Vương Hùng trong mắt toát ra một cỗ tơ máu. Vương Hùng nghĩ tới phụ thân rất nhiều hạ tràng, có thể làm sao cũng không nghĩ tới phụ thân hạ tràng cư nhiên như thế thảm liệt, bi thương. Vâng, bị cha ta ăn. Lam Ly Diễm lộ ra một cỗ đắng chát. Lam Ly Diễm khuyên qua cha mình, có thể làm sao cũng khuyên không. Lam Ly Diễm muốn giúp Vương Hồng, thế nhưng là đây là cùng toàn tông đối kháng, như thế nào giúp? Vương Hùng trong mắt tất cả đều là hỏa diễm. Giờ khắc này, Vương Hùng lồng ngực chập trùng cũng cực kỳ kịch liệt. Người nào ăn cha ta? Vương Hùng nhìn chằm chằm Lam Ly Diễm. Là cha ta, cả nuốt vào. Lam Ly Diễm đánh cái dùng mình. Vương Hùng gắt gao nhìn chằm chằm Lam Ly Diễm. Giờ khắc này, Vương Hùng có loại bóp chết Lam Ly Diễm vì phụ thân báo thù xúc động. Có thể Vương Hùng lý trí không ngừng ngăn đón chính mình, nói với chính mình, không liên quan Lam Ly Diễm sự tình. Hùng dữ nhìn chằm chằm Lam Ly Diễm nhìn một hồi. Vương Hùng đột nhiên đồng tử co rụt lại. Không đúng, Lam Ly Diễm cũng có chút khủng hoảng nhìn về phía Vương Hùng. Lam cô cô, ngươi không có nói với ta lời nói thật. Cha ngươi đều đã chết. Sinh đan thánh, tại sao lại tấn cấp? Ta nhớ được, nhân hoàng đến cho ta cha báo thù thời điểm, sinh đan thánh địa còn chưa tấn cấp. Cha ngươi sau khi chết, tần nhất mạch thay thế cha ngươi, sinh đan thánh địa tài tấn cấp. Vương Hùng nhìn về phía Lam Ly Diễm. Lam Ly Diễm trong mắt lóe lên một cỗ khủng hoảng, tựa như không muốn nói. Lam cô cô, nói cho ta biết, đến cùng chuyện gì xảy ra? Vương Hùng nhìn chằm chằm Lam Ly Diễm. Lam Ly Diễm cắn cắn miệng môi, trầm mặc một hồi lâu mới nói, kỳ thực, cha ta ăn Vương Hồng. Vương Hồng lúc ấy không chết. Không chết? Vương Hùng đột nhiên sắc mặt biến. Vâng, tất cả mọi người coi là Vương Hồng chết. Đại Tần Nhân Hoàng cũng coi là Vương Hồng chết. Cha ta cũng chờ đợi luyện hóa kim cực đường hoa đan. Sau đó cử tông đột phá. Có thể chẳng ai ngờ rằng Đại Tần Nhân Hoàng như vậy quan tâm Vương Hồng. Đến đây giúp Vương Hồng báo thù. Từ sinh đan dưới Thánh Sơn, một mực giết tới trên núi. Cha ta mạch này đệ tử gần như toàn bộ giết sạch. Lam Ly Diễm hoảng sợ nhớ lại nói, sau đó thì sao? Đại Tần Nhân Hoàng thực lực quá hung hãn, ai cũng ngăn không được. Cha ta thậm chí nhìn ra, coi như toàn tông nhào tới cũng hạ chàng thảm liệt. Cho nên cha ta vì bảo toàn sinh đan thánh, nhượng còn lại 48 mạch đừng xuất thủ, liền chính mình mạch này cho Đại Tần Nhân Hoàng giết thống khoái. Lúc ấy Đại Tần Nhân Hoàng giết tới sinh sinh tạo hóa điện quảng trường. Lúc ấy cha ta là thiên tiên điên phong tu vi, cha ta muốn cùng Nhân Hoàng liều mạng, có thể vẫn như cũ không phải Đại Tần Nhân Hoàng đối thủ. Lam Ly Diễm khủng bố nhớ lại nói. Vương Hùng lẳng lặng nghe. Ngày đó giết trời đất mù mịt, máu chảy thành sông, Đại Tần Nhân Hoàng giết vô số người, trọng thương cha ta, mắt thấy là phải đem cha ta giết chết. Chân thần đến. Lam Ly Diễm nhớ lại nói. Chân thần? Vương Hùng hai mắt nhắm lại. Vâng, cũng chính là bây giờ sinh đan giáo chủ. Hắn gọi đan thần tử. Hắn mời đến Vu Nguyên Tôn. Cũng là người Đại Tần cung phụng chân thần. Cũng là ta sinh đan thánh địa cung phụng chân thần. Ngươi hẳn là cũng tế tự qua a? Lam Ly Diễm hỏi. Không tệ, Vu Nguyên Tôn, chân thần, ta biết. Ta lúc đầu lần thứ nhất kế thừa phụ thân vương vị thời điểm, cũng là mời Vu Nguyên Tôn chân thần ban thưởng kế thừa tên. Vương Hùng gật gật đầu. Chân thần thuyết phục, Đại Tần Nhân Hoàng mới dần dần nguôi giận. Lúc ấy cha ta đã nhanh chết, chỉ còn lại có sau cùng một hơi. Lam Ly Diễm thống khổ nhớ lại nói, ngươi mới vừa nói cha ta không chết. Vương Hùng nhìn chằm chằm Lam Ly Diễm trầm giọng nói, tất cả mọi người coi là Vương Hồng chết, mà Nhân Hoàng thấy mình cũng đoạn cha ta tam mạch thất khiếu, cha ta cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Lại tại chân thần khuyên bảo không để cho cha ta hình thần đều diệt, chỉ là để cho ta cha chính mình chờ chết. Cha ta tuy là thiên tiên, nhưng cũng không còn sống lâu nữa. Tại Đại Tần Nhân Hoàng rời đi về sau, cha ta nôn. Lam Ly Diễm trong mắt lóe lên một cỗ hoảng sợ. Cha ngươi nôn? Vương Hùng trong mắt ngưng tụ. Không tệ, cha ta đem nuốt vào kim cực đường hoa đan phun ra, cũng chính là cha của ngươi phun ra. Lúc ấy cha ngươi còn sống? Lam Ly Diễm có chút run rẩy nói. Sau đó thì sao? Vương Hùng cũng cả người giận run rẩy lên. Sau đó đan thần tử xuất hiện, hắn ngay trước mặt ta nuốt run rẩy trong Vương Hồng, cũng nuốt cha ta này đợi chết chi thân. Hắn nói cha ta thể nội cũng tàn tật lưu một điểm dược tính, không thể lãng phí. Toàn ăn, toàn ăn! Lam Ly Diễm khủng hoảng khóc lên. Bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau. Nói cách khác, cuối cùng đem cha ta ăn người là đan thần tử. Hắn nuốt cha ta, độ qua thiên kiếp, đạo chủng nở hoa, thành sinh đan thánh vực tân giáo chủ. Vương Hùng siết quả đấm, trong mắt lóe lên một cỗ tơ máu. Lam Ly Diễm lộ ra một tia đắng chát. Cha mình nếu không phải tham lam, cũng sẽ không có kết quả này. Sinh hoạt đan, cỡ nào nghiệp chướng sự tình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.